Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 76, Ngũ Trùng Oán, 10, Manh Mối Then Chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vú nuôi ôm Phương Đồng đi khỏi, Thích Tầm mới quay lại đứng ngoài chính sảnh trong nhà. Uy Viện Bá sắc mặt khó coi, giọng điệu cứng rắn, chuyện nhà Dư Gia Tuyệt không thể liên quan đến Trọng Kỳ. Nó và Ngọc Vi thành hôn đã 4 năm, phu thê luôn hòa thuận, sao có thể dính dáng không rõ với nha đầu Dư Gia kia? Tống Hoài Cẩn chậm rãi đáp, vậy xin hỏi bá gia, ngày 25 và 26 tháng 3, Phương Trọng Kỳ ở đâu? Chúng ta đã tra xét Phương gia, hai hôm ấy hắn không ở nhà. Uy Viện Bá điềm nhiên, hai ngày đó ta ở đạo quán ngoài thành, trong phủ chỉ có ba mẫu tử họ. Sau khi trở về, ta đã hỏi rõ, Trọng Kỳ luôn ở trong phủ, tuyệt không thể đi đâu khác. Hắn nhìn về phía đái thị, bà gật đầu. Nhưng vẻ mặt chẳng được bình thản như phu quân, đôi tay đặt trên gối siết chặt, ánh mắt cũng lộ rõ bối rối. Tống Hoài Cẩn lại hướng về phía Đỗ Ngọc Vi và Đỗ Ngọc La. Các người có thể làm chứng cho Phương Trọng Kỳ chăng? Đỗ Ngọc La gật đầu, rồi nhìn tỉ tỉ. Đỗ Ngọc Vi nghiêm sắc, phu quân ta nhân phẩm hiền lành, tuyệt không thể làm chuyện tư tình, rồi lại ra tay tàn nhẫn sát nhân. Tống Hoài Cẩn đáp, được, nếu vậy, chúng ta cần hỏi thêm bọn gia nhân. Uy Viện Bá liền gọi một tiếng, quản sự trung niên bước ra. Ông ta sai, đem hai tỷ nữ hầu đại tiểu thư, cùng hai gã giữ cửa đến đây. Quản sự vâng lời, chẳng bao lâu liền dẫn bốn người tới. Hai nha hoàn tuổi trẻ hầu cận Đỗ Ngọc Vi, cùng hai nam nhân trung niên giữ cửa. Uy Viện Bá nhìn Tống Hoài Cẩn, đại nhân cứ hỏi, Tống Hoài Cẩn chỉ thấy tình thế gượng gạo, ngay trước mặt chủ nhân, dẫu bọn gia nhân có biết chuyện. Cũng khó lòng nói thật. Hắn lập tức đứng lên. Vậy phiền bốn người này theo chúng ta về nha môn. Không tiện ở phủ tra hỏi. Uy Viện Bá há chẳng hiểu ý. Ông ta bình thản. Xin mời. Tống Hoài Cẩn thấy thần sắc ông ta. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Lúc này, Uy Viện Bá lại nói. Bản bá hiểu rõ việc phá án gian nan. Chỉ mong đại nhân đừng để ngoài kia sinh ra hiểu lầm. Tưởng rằng vụ án Dư gia thật sự có quan hệ đến Trọng Kỳ. Nếu vậy, thanh danh Uy Viện Bá phủ chẳng phải bị hủy sao? Tống Hoài Cẩn tay khẽ siết chuôi đao. Tự nhiên, nói xong liền cáo từ rời phủ. Uy Viện Bá lập tức lệnh quản sự đưa tiễn. Đợi đoàn người đi khỏi, ông ta nheo mắt, gương mặt u ám hẳn. Đái thị khẽ hỏi, lão gia, lẽ nào thật sự có liên quan đến Trọng Kỳ? Đỗ Ngọc La cũng không còn bình tĩnh. Xoay sang nhìn tỉ tỉ. Đỗ Ngọc Vi cúi mắt, tránh ánh nhìn của họ. Đỗ Ngọc La không nhịn được. Tỉ tỉ, tỉ tiên tỉ phu chứ. Đỗ Ngọc Vi giọng nghẹn lại. Dù Trọng Kỳ có thế nào, nhưng hắn không phải kẻ giết người. Việc này ắt chẳng liên quan đến hắn. Uy Viện Bá mặt lạnh. Tốt nhất là không. Đại lý tự mấy phen tới cửa. Bên ngoài tất sớm nảy tin đồn. Đợi nó về, bảo nó đến gặp ta. Đỗ Ngọc Vi chỉ biết vâng dạ. Đái thị nhìn con gái, thở dài. Năm nay sao lắm chuyện chẳng yên. Ngày khác ta phải sang chùa Hoa Nghiêm thêm lần nữa. Chỉ mong từ nay Trọng Kỳ thật lòng đối đãi với Ngọc Vi. Uy Viện Bá cười lạnh. Năm đó chính nó khăng khăng đòi gả cho Phương Trọng Kỳ. Giờ gánh khổ, chỉ có thể tự chịu. Con gái họ Đỗ xuống gả Phương gia, vốn đã làm nhà họ Đỗ mất mặt. Giờ còn muốn gây chuyện gì nữa? Dứt lời, ông ta phất tay áo bỏ đi. Để mặc ba mẹ con ngồi im phăng phắc. Vừa ra khỏi cổng phủ, Thích Tầm liền thúc ngựa đến cạnh Tống Hoài Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, vừa rồi tiểu nhân thấy vú nuôi bế Phương Đồng ra tiền viện, nhưng thấy chúng ta hỏi chuyện, liền đưa đứa bé quay lại. Khi dỗ dành, bà ta nói vài câu, tiểu nhân nghe rõ. Nói rằng thuốc của tiểu thư là do Phương Trọng Kỳ kê. Tiểu nhân tiến lên hỏi. Vú nuôi đáp rằng Phương Trọng Kỳ thảo sơ qua y lý. Tiểu nhân nghĩ, bấy lâu chúng ta vẫn tìm xem là ai phát hiện Dư Nguyệt Phù mang thai, ai kê thuốc cho nàng. Nếu Trọng Kỳ biết y thuật, chẳng phải đã rõ sao? Chính hắn khám, chính hắn kê, thậm chí tự chế thuốc, vì thế chúng ta mới không lần được manh mối. Tống Hoài Cẩn không ngờ Thích Tầm phát hiện chi tiết này, thoáng giật mình. Phương Trọng Kỳ biết y thuật, quả là kỳ lạ, nếu chẳng phải người chuyên học. Thường văn sĩ rất hiếm khi để tâm đến y đạo. Hôm qua, ta đến lễ bổ, đồng liêu của hắn cũng không hề nhắc tới. Tốt, trước hết đưa bọn hạ nhân kia về nha môn thẩm tra. chuyện hắn hiểu y lý, tỷ nữ của Đỗ Ngọc Vi nhất định biết rõ. Tống Hoài Cần áp giải 4 người về đại lý tự, đưa thẳng vào thiên đường thẩm vấn. 2 gã giữ cửa, một tên Lý Khoan, một tên Tiền Đông Thanh. Khi nghe hỏi đến ngày 25 và 26, Lý Khoan đáp. Hôm đó ta trực ban ngày, đến chiều tối đổi ca. Trước khi đổi, ta thấy cô ra về phủ, sau đó ngày ấy không rời đi nữa. Ngày hôm sau cũng vậy, Tiền Đông Thanh tiếp lời. Ta giữ ban đêm, sáng hôm sau cô ra đi nha môn, chính tay ta mở cửa cho ngày ấy. Mấy ngày liền đều thế, cô ra nếu không về phương trạch, thì nhất định ở trong phủ, chưa từng qua đêm bên ngoài. Hai người thần sắc thản nhiên, không kiêu không nịnh, Tống Hoài Cần nhìn chằm chằm. Vậy nếu trời tối rồi hắn đi ra thì sao? Trong phủ có mấy cửa? Lý Khoan và Tiền Đông Thanh liếc nhau. Lý Khoan đáp, có 2 cửa, chúng ta giữ chính môn, còn cửa sau thường để gia nhân ra vào. Nhưng ban đêm khóa chặt, không ai trông giữ. Nếu có người nửa đêm ra ngoài mà không đi cửa trước, chúng ta thật chẳng hay biết. Sau đó gọi 2 tỷ nữ đến, một tên Thu Sương, một tên Hạ Phong. Trước mặt Tống Hoài Cần, Hạ Phong vẫn bình tĩnh, còn Thu Sương thì hơi căng thẳng. Khi hỏi về 2 đêm kia, Hạ Phong đáp, cô ra chiều tối về phủ, cùng tiểu thư và tiểu cô nương dùng bữa, rồi không hề ra ngoài. Thu Sương cũng gật đầu, đúng vậy, cô ra không rời khỏi phủ. Tống Hoài Cần cười lạnh, đây là án mạng, nếu các ngươi vì chủ tử mà nói dối, ngày sau tra rõ, các ngươi cũng sẽ ngồi tù. Hạ Phong sắc mặt trầm tĩnh, còn Thu Sương mím môi chặt. Cô ra quả thật không ra ngoài, thấy vậy, Tống Hoài Cần cảm thấy khó xử, liền hỏi. Cô ra các ngươi có biết y thuật chăng? Hai người nhìn nhau, không rõ vì sao nha môn hỏi điều này. Nhưng thấy dường như chẳng liên quan đến án, Thu Sương bèn thành thật. Đúng, năm xưa cô ra từng theo một lão tiên sinh trong phương gia học 2 năm y lý. Khi ấy còn nói nếu thi không đỗ tiến sĩ thì sẽ mở y quán hành nghề. Không ngờ sau lại đỗ, vậy hắn có biết bắt mạch, kê đơn chăng? Thu Sương hơi ngẩng đầu. Tất nhiên, bệnh khó thì không, nhưng tiểu thư và tiểu cô nương thường ngày đau đầu cảm sốt đều do cô ra khám. 3 năm trước tiểu thư có thai, cũng là cô ra bắt mạch nhận ra. Ngày ấy chuẩn bị sẵn dược liệu trong phủ, còn có một gian dược phòng ở thư phòng phương trạch. Chỉ là từ khi đỗ tiến sĩ, ít người biết đến chuyện này. Tống Hoài Cần nhíu chặt mày, dược phòng ấy nay còn không, còn, chỉ ít dùng, thuốc hắn kê đều lấy ở đó. Thu Sương nghĩ ngợi, không hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra thường đến mấy hiệu thuốc gần phương trạch mua thêm dược liệu. Dùng dần hết lại bổ sung, ta ít đến dược phòng, không biết bên trong có những gì. Trong lòng Tống Hoài Cần chấn động, lại hỏi, người có biết hắn mua ở hiệu nào không? Chắc là mấy tiệm thuốc gần phương phủ. Thu Sương hồ nghi, đại nhân hỏi chuyện này để làm gì? Tống Hoài Cần tất nhiên không thể tiết lộ, bèn lảng sang chuyện khác. Ta thấy hôm nay Uy Viễn Bá và phu nhân cùng tiểu thư đều che chở cho Phương Trọng Kỳ. Bình thường hắn đối xử với tiểu thư rất tốt chứ. Nghe vậy, Thu Sương im lặng, còn Hạ Phong quả quyết. Tiểu thư với cô ra tình cảm thắm thiết. Tống Hoài Cần nhìn kỹ 2 tỷ nữ, lòng càng khó xử. Quả thật án này chưa thể chắc chắn liên quan đến hắn. Nhưng nếu là hắn, thì tiểu thư của các ngươi cũng là nạn nhân. Các ngươi nhẫn tâm để nàng sống cùng một kẻ sát nhân tàn độc ư? Hắn giết một lần, sẽ giết lần 2, chẳng chừa thứ gì. Các ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu thư hàng ngày đối diện hung thủ. Lời nói chân thành khiến Thu Sương siết chặt tay, mày khẽ trao, nhưng Hạ Phong vẫn quả quyết. Đại nhân lo xa rồi, cô ra trong lòng chỉ có tiểu thư, không thể làm chuyện có lỗi. Tống Hoài Cần liếc qua cả 2, nếu vậy thì càng tốt, người bị hỏi không chỉ có hắn. Lời các ngươi cũng cần đối chứng. Trước mắt cứ chờ ở nha môn, đến trưa rồi tính. Nói đoạn liền cho giải đến ban phòng giam tạm. Chờ bọn họ đi rồi, hắn lập tức gọi Tạ Nam Kha. Nam Kha lập tức mang người đến các hiệu thuốc gần phương gia, tra xem từ sau Tết hắn có mua gì. Ghi lại rõ ràng, hỏi lương y những vị thuốc đó dùng để làm gì. Phải nhanh, Tạ Nam Kha lập tức chọn mấy người, nhận lệnh đi ngay. Chú ý tiến lên. Đại nhân, sao không trực tiếp đến phương trạch, xem thử dược phòng hắn để lại? Tống Hoài Cần trao mày, hiện tại người trong Uy Viễn Bá phủ đều ra sức bao che cho hắn. Phụ mẫu ruột hắn còn chưa hỏi, chắc chắn sẽ lại tìm cách che đậy, Lúc này mà Đường đột đến tra dược phòng, e không thu được gì. Hơn nữa, hắn đã có nhân chứng lập chứng cứ ngoại phạm. Nhưng ta thấy trong hai tỷ nữ kia, Thu Sương không kiên định như Hạ Phong. Chờ Nam Kha trở về có tin xác thực rồi hãy hỏi lại. Thích Tầm lại nói, dấu vết trong dược phòng e sẽ bị xóa mất. Nay đã biết Phương Trọng Kỳ hiểu y thuật, vậy thì thuốc phá thai kia đã có lời giải. Ngày mùng 1, mùng 2 tháng 2, Dư Nguyệt Phù từng dự yến, có lẽ khi ấy họ lén gặp nhau. Nhưng nếu thật là hắn, thì giữa hai người ban đầu dây dưa ra sao? Từ đâu mà thành tư tình? Tống Hoài Cẩn gật đầu, yến tiệc chỉ là khởi đầu. Sau đó, tất nhiên họ đã lén lút gặp nhiều lần. Hắn nghĩ đến Tưởng Sương cùng đám bằng hữu, ngẫm một lát rồi quyết định. Ta định đi gặp Tưởng Sương, nếu không thì tìm Cù Gia Học. Bọn họ với Phương Trọng Kỳ giao hảo sâu, có thể biết trong đó có dây mối nào. Hắn vừa định phân phó người đi, bỗng bên ngoài có sai dịch vội vàng báo. Đại nhân, Vương gia đến. Tống Hoài Cẩn quay người, quả nhiên thấy Phó Quyết mùi xe lăn, hiện thân trong trung đình. Hắn vội tiến lên nghênh tiếp, bái kiến Vương gia, mọi người đồng loạt hành lễ. Phó Quyết quét mắt nhìn quanh, Tống Hoài Cẩn hỏi, có tiến triển gì mới chăng? Bèn mời Phó Quyết vào chính sảnh, vừa đi vừa kể lại tình hình nghi ngờ Phương Trọng Kỳ. Sau cùng nói, giờ đã biết hắn thạo y lý, càng đáng ngờ. Nhưng hắn thành thân 4 năm, Dư Nguyệt Phù lại là từ mùa hạ năm ngoái mới vướng tư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn cần truy xét xem giữa họ có liên hệ khác nào. Phó Quyết trầm giọng, không cần tra nữa, bản vương đã nắm rõ, mọi người đều ngẩn ra. Hắn thong thả nói, đêm qua bản vương đến bái phòng nguyên lại bộ thượng thư Mục Học Lương. Sau khi cáo lão, ông ta mở tư học ở Kinh Thành, thu nhận đệ tử thế gia, Phương Trọng Kỳ cũng là môn sinh của ông. Mục lão am hiểu nghiên cứu cổ tự, đêm qua bản vương vốn mời ông xem mảnh ngọc, hắn ra hiệu, Lâm Vi lập tức dâng ra mảnh ngọc vỡ nhặt ở Sơn Động Chỉ Viên. Tống Hoài Cẩn vội hỏi, Mục đại nhân nhận ra rồi. Phó Quyết gật đầu, đúng là chữ triển, chi kỳ. Dù khuyết mất một góc, nhưng nét bút còn đủ để mục lão nhận biết. Ngoài ra, ông còn nói từ năm ngoái tư học đã bắt đầu thu nữ sinh. Phương Trọng Kỳ là môn sinh đắc ý, thỉnh thoảng đến dạy phủ, còn Dư Nguyệt Phù cũng đến học từ mùa hạ. Mục lão chính mắt thấy họ từng gặp nhau nhiều lần. Về sau đến mùa thu, Dư Nguyệt Phù đến ít dần, sang tháng 10 thì dứt hẳn. Những nữ tử kia vốn chẳng để tâm khoa cử, đến học cũng chỉ lấy cầm kỳ thư họa. Cho nên mục lão cũng không để ý, ai ngờ sau này nàng lại gặp họa. Chuyện Dư Nguyệt Phù truyền khắp kinh sư, mục lão cũng có nghe. Tống Hoài Cẩn nghe xong, mừng rỡ. Thì ra là vậy, Phương Trọng Kỳ đã sớm đỗ tiến sĩ, chúng ta chưa từng nghĩ đến tư học năm xưa. Dư Nguyệt Phù lại chỉ đến vài tháng, bọn nha hoàn của nàng không nhắc đến, nên chúng ta chẳng hay. Nếu là từ tư học mà sinh tình, đúng lý tỷ nữ cũng khó biết được. Phó Quyết lắc đầu, quy củ tư học, một là không cho mang gia nhân vào. Cho nên nam nữ thế gia đều chỉ một mình đến lớp. Bản vương đã hỏi rõ, tư học ấy đặt tại ngõ Triệu Gia, gần Hoài Dương Hầu Phủ. Nguyên vốn Tống Hoài Cẩn định đi thăm Tưởng Sương, nay chẳng cần nữa. Phó Quyết lại bổ sung, còn có, tin đồn vụ án Dư Nguyệt Phù, đã tra rõ manh mối. Từ một xưởng nhuộm ở phía nam thành Lan Gia, thợ thủ công tan ca mỗi ngày. Người về thành, kẻ ra ngoại, phần lớn chen chúc trong những khu dân cư tồi tàn. Thế nên chỉ qua một đêm, lời đồn đã lan khắp kinh sư. Tống Hoài Cẩn thoáng nghĩ đến lời Tạ Nam Kha và Vương Túc từng nói, lập tức nói. Phương gia, tất liên quan đến Phương gia, bọn họ vốn buôn lụa, tất có giao tình với xưởng nhuộm. Phó Quyết khẳng định, không sai, Sở Khiên tra được, chiều hôm đó có mấy phu xưởng đến lĩnh hàng. Trong đó có người của Phương gia. Trùng hợp như vậy, nhưng khi Sở Khiên đến hỏi, những người hôm đó đi lĩnh hàng, có 3 gã đã cáo nghỉ rời kinh. Tống Hoài Cẩn vỗ tay, đây tuyệt không phải trùng hợp, nhất định là Phương Trọng Kỳ, dù hắn ít nhúng tay việc buôn, song thân phận chính là thiếu gia Phương gia, ai dám không nghe lệnh. Chỉ cần hắn dặn dò, bọn hạ nhân tự nhiên đi truyền lời. Rồi khéo léo chọn kẻ sắp rời thành, một khi người đi mất, chúng ta chẳng còn cách gì. Tin tức Phó Quyết mang đến giải được nhiều khúc mắc, chân tướng đã lộ ra quá nửa, chỉ còn thiếu vài mối chốt. Tống Hoài Cẩn nói, Nếu họ quả có tình ý, tất có nơi bí mật hẹn hò. Hơn nữa e là cố định. Phó Quyết nhớ lại, Mục lão có nhắc, năm đó Phương Trọng Kỳ học hành siêng năng, từng thuê một gian thư trai tại ngõ Triệu Gia. Chỉ là chẳng rõ nay còn không, hắn lập tức phân phó. Sở Khiên, lập tức đi ngõ Triệu Gia dò xét. Sở Khiên lĩnh mệnh, Tống Hoài Cẩn nói, nếu gian thư trai ấy còn, tất là nơi họ từng tư hội. Đêm 26 cùng đến chỉ viên, chính vì mảnh ngọc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ mảnh ngọc lên, này biết rõ là chữ Kỳ, nhìn càng thêm rõ, có lẽ lúc đi tìm vòng, Phương Trọng Kỳ bỗng sinh sát ý, Phó Quyết nghĩ đến mảnh ngọc khó nhặt được ấy, liếc xuống chân Thích Tâm. Đêm đó bọn họ rời đi quá vội, tất bỏ sót. Phương Trọng Kỳ biết đoạn khắc chữ còn trong động, lòng chẳng yên. Nếu lần sau Trường Lạc quận chúa nhặt được, bí mật sẽ chẳng thể giấu. Có được mảnh ngọc làm chứng vật, đem ra suy diễn, quả nhiên mọi đầu mối đều khớp với án tình. Tống Hoài Cần chỉ còn mong Tạ Nam Kha trở về có thu hoạch, như vậy chứng cứ đã đủ, có thể đường hoàng bắt giữ Phương Trọng Kỳ. Chờ mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, Tạ Nam Kha mới vội vã hồi nha môn. Sau khi hành lễ, hắn trầm giọng bẩm, thuộc hạ đã đi năm hiệu thuốc gần đại trạch Phương gia, quả nhiên có hai nơi xác nhận từng thấy Phương Trọng Kỳ đến mua dược. Tháng 2 đầu năm, hắn mua hơn 10 loại dược liệu, trong đó có hồng hoa. Hắn không trình đơn thuốc, chỉ trực tiếp lấy thuốc, chủ quầy cũng không rõ dùng để làm gì. Danh sách ở đây, hắn dâng lên một bản kê, đa phần là bổ dược, nhưng xen lẫn hồng hoa, vốn có tác dụng hoạt huyết tiêu ứ, ẩn trong số ấy chẳng mấy ai để ý, Tạ Nam Kha lại nói. Hơn nữa, ở một hiệu khác, thuộc hạ tra được, tháng riêng hắn từng dùng đơn phương mua dược. Dù đơn không còn, nhưng chủ quầy nhớ rất rõ, đó là phương thuốc cho phụ nữ sau khi tiểu sản. Khi ấy, Phương Trọng Kỳ vẻ mặt vô cùng nôn nóng, chủ quầy đoán trong nhà có người không may, nên ấn tượng đặc biệt sâu. Lại là tiểu sản, mọi người nghe đều biến sắc, Thích Tầm trong đầu lóe lên một ý, vội nói, là Đỗ Ngọc Vi, sau tháng riêng thân thể nàng không khỏe, thường về uy viện bá phủ nghỉ, nhưng chưa ai nói rõ bệnh gì. Át là do tiểu sản. Tống Hoài Cần cũng chợt nhớ tới lời hàng xóm Phương gia. Đỗ Ngọc Vi quả thật tiểu sản tháng riêng, sau đó về nhà mẹ đẻ. Nàng tất nhiên đã biết nội tình, có lẽ chính vì tiểu sản mà nàng mới nhận ra chồng bên ngoài có người. Hung thủ giết Dư Nguyệt Phù là vì không muốn dây dưa nữa. Hắn không thể bỏ Đỗ Ngọc Vi và nhà họ Đỗ, nên mới hạ sát tâm. Đầu mối càng lúc càng sáng rõ, Tống Hoài Cần lập tức quát, đưa Thu Sương đến đây. Thu Sương vốn đã bị giam ở ban phòng mấy canh giờ, tâm thần bất an. Lúc này bị đưa riêng ra đường đường, lại bị bao nhiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tự nhiên càng thêm sợ hãi. Tống Hoài Cần đi thẳng vào vấn đề, tiểu thư nhà ngươi tháng riêng từng tiểu sản, là vì cớ gì? Thu Sương biến sắc, theo bản năng cúi gằm mặt, Tống Hoài Cần truy ép, nàng vốn quý giá, lại chẳng phải lần đầu mang thai, mà nay 3 tháng đã qua, thân thể xem ra không tệ. Sao tự dưng lại tiểu sản? Thu Sương cắn chặt tay áo, dường như quyết không hé môi. Tống Hoài Cần hạ giọng, nghiêm nghị, ngươi tưởng giấu giếm là che chở nàng, ngươi đang hại nàng đó, con của nàng còn chưa kịp chào đời đã mất, ngươi còn muốn nàng lại gặp họa ư? Nàng là người trong cuộc, bị mê muội còn dễ hiểu, ngươi theo hầu từ nhỏ, lẽ nào cũng chẳng phân rõ. Phương Trọng Kỳ đáng cho nàng bảo vệ như vậy sao? Lời như dao, khiến mắt Thu Sương đỏ hoe, thấy ánh nhìn của Tống Hoài Cần và Phó Quyết đều sắc lạnh, nàng nghẹn ngào lắc đầu. Không thể nói, tiểu thư không cho nói, chúng nô tỳ không dám trái lời tiểu thư, vì sao không cho nói? Tống Hoài Cần gằn giọng, Thu Sương rốt cuộc bật khóc, nhưng tiểu thư còn có thể thế nào? Nàng đã gả đi, đã có tiểu cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài việc che chở cho phu quân, nàng còn có thể làm gì? Tống Hoài Cần nắm lấy thời cơ, quát hỏi, đêm 25 và 26 tháng 2, Phương Trọng Kỳ rốt cuộc có rời phủ hay không? Thu Sương run bắn người, nức nở, hồi lâu mới nghiến răng gật đầu. Cô ra, lòng sớm chẳng còn ở tiểu thư, đêm đó hắn về sớm, nhưng bá gia không ở phủ. Ăn cơm xong, hắn lấy cớ về nha môn lấy đồ, rồi đi bằng cửa sau. Tống Hoài Cần hỏi tiếp. Có phải Phương Trọng Kỳ có một gian thư trai ở ngõ Triệu Gia? Thu Sương nước mắt lưng tròng, hiển nhiên không hề biết chuyện này. Tống Hoài Cần cũng chẳng cần hỏi thêm, lúc này, hắn đã nắm đủ chứng cứ, không nhân chứng ngoại phạm, có mảnh ngọc, có thuốc phá thai. Hắn lập tức quay sang Phó Quyết, vương gia, tuy chưa tối hẳn, nhưng ta muốn lập tức bắt hắn. Qua một đêm, chẳng biết còn sinh thêm biến số gì. Phó Quyết gật đầu tán thành, Tống Hoài Cần liền đứng dậy phân phó, Nam Kha, Vương Túc, các ngươi đến Phương gia lục soát dược phòng, tìm dấu vết hắn bảo chế thuốc hoàn. Những người khác theo ta đến Uy Viện Bá phủ bắt người. Hôm nay, ai dám che giấu bao biển, một thể bắt cả. Thu Sương nghe vậy, sợ đến hai chân nhũn rời, lập tức bị giải về ban phòng, giam chặt, đại lý tự chỉnh đốn nhân thủ, toàn bộ sẵn sàng xuất phát. Đúng lúc ấy, Thích Tầm tập tễnh bước vào, dáng vẻ trần trừ, dường như do dự không biết có nên cùng đi. Tống Hoài Cần trông thấy, liền nói, hôm nay đi bắt người, e có va chạm, trần người không tiện, không cần theo. Thích Tầm ngẩng nhìn sắc trời, vậy, tiểu nhân có thể xin hạ trực chứ? Quả thực giờ nàng cũng chẳng giúp được bao nhiêu, Tống Hoài Cần sảng khoái gật đầu. Thích Tầm như chút được gánh nặng, khoảnh khắc ấy, lọt hẳn vào mắt Phó Quyết. Hắn âm thầm kinh ngạc, Thích Tầm vốn xưa nay chẳng ngại khó nhọc, sao hôm nay lại tỏ ý muốn nghỉ. Đêm nay bắt kẻ trọng phạm, dẫu không đi theo, ít ra cũng nên chờ tin ở nha môn mới phải. Sau khi bố trí xong, Tống Hoài Cần xuất lĩnh nhân mã xuất phát. Đại lý tự phút chốc vắng hẳn, Thích Tầm nhìn về phía Phó Quyết, vương gia sẽ ở đây chờ Tống đại nhân đưa phạm nhân về sao? Phó Quyết vốn cũng định như vậy, bèn gật đầu, rồi hỏi. Chân thương có nặng lắm không? Thích Tầm cúi đầu nhìn cổ chân, thuận miệng đáp. Đúng là hơi đau, sáng nay, ta còn đi Uy Viễn Bá phủ, giờ càng thêm khó chịu, nên muốn về nghỉ. Dù sao giờ cũng chẳng giúp gì được. Phó Quyết nhìn nàng chăm chú, chẳng để lộ vẻ gì. Đã vậy thì ngươi sớm về đi, ngày mai đến nha môn, tất sẽ biết kết quả. Dáng chiều đỏ rực dần tàn, ánh sáng cuối ngày ngả bóng. Thích Tầm hành lễ cáo lui, tập tễnh rời khỏi đại lý tự. Phó Quyết mắt dõi theo, giọng thấp khẽ lệnh, đi theo, xem thử, cách chương.